Chàng rể cực phẩm, chương 1278, Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tổ sư Khai Sơn có thể chất gì? Lâm Ẩn tò mò hỏi. Anh cũng từng nghe nói đến sự tích của tổ sư Khai Sơn ở thiên hoang giới. Chục nghìn năm trước, thiên hoang giới chỉ có 3 thánh địa. Tổ sư Khai Sơn là người quật khởi từ trong dân gian. Chưa đến 100 năm đã đột phá cảnh giới thiên thần. Đối mặt với sự uy hiếp của 3 thánh địa lúc đó, dùng sức lực một người đánh lùi thánh chủ của 3 thánh địa. Nhưng tiếc là cuối cùng cũng không thể chống lại thời gian. 4.000 năm trước đã tọa hóa rồi. Nhưng cũng trong mấy nghìn năm này, Triều Thiên Cung vững vàng ở vị trí thánh địa. Biến 3 thánh địa lớn thành 4 thánh địa lớn. Ta cũng không biết. Ảnh Tử lắc đầu. Lâm Ẩn, ta dẫn 2 học trò của cậu về Triều Thiên Cung trước. Đợi cậu giải quyết xong chuyện ở hành tinh xanh rồi về sau. Còn chuyện của ma tộc ta sẽ báo cáo với sư phụ cậu. Đến lúc đó ngài ấy sẽ phái người đến giúp đỡ cậu. Nếu học trò của cậu thật sự có thể chất giống tổ sư, thịnh suy vạn năm sau của Triều Thiên Cung ta đều phải dựa vào cô bé rồi. Lâm Ẩn gật đầu. Chim non suy cho cùng vẫn phải bay cao. Bây giờ tu vi của Thẩm Xuyến và Nguyên Tú Nhi không yếu. Đến lúc đến thiên hoang giới lang bạt một chút rồi. Ảnh Tử ở lại bí cảnh Bồng Lai 3 ngày. Sau đó dẫn Thẩm Xuyến và Nguyên Tú Nhi đến thiên hoang giới. Lâm Ẩn cũng dẫn Trương Kỳ Mạt trở về núi Lang Gia. Tình hình trên hành tinh xanh bắt đầu thay đổi. Tuy Long Phủ vẫn chưa xây dựng lại, nhưng cả thế giới đều tập trung theo dõi núi Lang Gia. Ngày càng có nhiều đệ tử còn sót lại của Long Phủ tập trung về từ 4 phương 8 hướng. Đặc biệt sau khi Lâm Ẩn trở về núi Lang Gia, càng khiến Long Phủ trở nên nổi tiếng hơn. Lâm Ẩn cũng không ra mặt, mà là do Thanh Long và Hoàng Long quản lý. Mấy vị địa tiên của bí cảnh Bồng Lai trở thành trưởng lão ngoại môn của Long Phủ. Mở sơn môn trên núi Lang Gia, chiêu thu đệ tử trên toàn cầu. Dù còn chưa chính thức khai tông lập phái, nhưng mọi người đều nhìn ra khí phách hào hùng của Long Phủ. Rất nhiều môn pháp như nhà họ Tiên, Thanh Môn và những thế lực đã ràng buộc với Long Phủ từ lâu đều xin gia nhập vào Long Phủ. Một vài thế lực nhỏ cũng muốn gia nhập Long Phủ. Vô số người cảm thán, đặc biệt là trên Internet, người của các quốc gia khác đều tỏ vẻ ghen tị. Những thế lực có quan hệ bình thường với Long Phủ thì không dám nói một lời. Sợ người của Long Phủ sẽ giết đến tận cửa. Một khoảng thời gian sau, khi Long Phủ đã xây dựng lại sơn môn, nhánh phụ xuất hiện ở khắp các châu lục các đại dương. Mỗi nơi đều có phân bộ của Long Phủ. Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã 5 năm trôi qua. 5 năm nay, Lâm Ẩn rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Vẫn luôn ở bên cạnh Trương Kỳ Mạt. Lúc này Trương Kỳ Mạt đã có thai. Bụng mang thai rất rõ ràng. Lâm Ẩn ở bên cạnh cô. Lúc này Trương Kỳ Mạt đã có thực lực địa tiên. Thiên phú của cô không được tốt lắm. Mấy năm nay nhờ tài nguyên vô tận của Lâm Ẩn mới miễn cưỡng đột phá địa tiên. Lâm Ẩn giấu đi khí thế trên người. Trông chẳng khác nào người bình thường. Ngay cả Lộ Uyên cũng không nhìn ra sâu cạn của Lâm Ẩn. Mấy năm nay Lộ Uyên vẫn luôn tọa trấn và tu luyện trên núi Lang Gia. Lại thêm Lâm Ẩn cung cấp tài nguyên, đã thành công đột phá đến cảnh giới chân thần. 3 năm trước Độ Mệnh Kiếm Tiên đã rời khỏi hành tinh xanh, dẫn Liễu Bạch Y trở về thiên hoang giới. Bây giờ nồng độ linh khí của cả hành tinh xanh đã không thua gì bí cảnh Bồng Lai lúc trước. Nồng độ linh khí của các bí cảnh lớn trên hành tinh thì không thua kém gì thiên hoang giới cả. Lâm Ẩn, khoảng thời gian này con động đậy nhiều hơn rồi. Có phải sắp sinh không? Trương Kỳ Mạt sờ bụng mình. Hỏi, chắc là sắp rồi. Lâm Ẩn cũng không chắc lắm. Người bình thường mang thai 10 tháng. Nhưng Trương Kỳ Mạt đã mang thai hơn 2 năm. Lại không hề có dấu hiệu sẽ sinh. Nhưng Lâm Ẩn cũng không vội. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác huyết mạch tương liên của sinh mệnh nhỏ trong bụng Trương Kỳ Mạt với mình. Hơn nữa, sức sống của thằng nhóc này còn mạnh hơn đứa trẻ 6-7 tuổi. Rất khỏe mạnh, anh chắc chắn lâu thế vẫn chưa sinh ra là vì có liên quan đến huyết thống của anh. Từ sau khi đi ra khỏi tiên thổ, máu trong người anh đã biến thành màu trắng bạc, còn mơ hồ mang theo tia chớp. Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này, Long Phủ ngày càng phát triển. Đỉnh núi Lang Gia hùng vĩ như một con quái vật lớn. Thành phố Lang Gia cũng vì thế mà trở thành thánh địa tu luyện được người trên thế giới chú ý tới. Nhưng một ngày nọ, có vệ tinh trên vũ trụ phát hiện có sao chổi rơi xuống phương Tây. Ngay sau đó, có lời đồn rằng một cao thủ chân thần đến từ tinh vực Maya, sử dụng thuyền cổ Thanh Đồng, mang theo rất nhiều đệ tử và môn đồ, vượt qua vũ trụ mênh mông đến hành tinh xanh lịch luyện. Cao thủ của Long Phủ rất cảnh giác với đám người này. Tuy cao thủ đến từ ngoại vực này không phải người của bảy tông môn, nhưng cũng là người ngoại vực, không biết có ý đồ gì với hành tinh xanh. Lúc đó khi người của bảy tông môn đến hành tinh xanh cũng tỏ thái độ thân thiện với bọn họ. Nhưng chưa được mấy năm đã để lộ lòng muông dạ thú, đối xử với võ giả trên hành tinh xanh như run rế. Nhưng những thế lực khác trên hành tinh xanh lại rất hoan nghênh. Cos, này, mấy năm nay bọn họ bị Long Phủ chèn ép quá thê thảm. Tuy Long Phủ không nhúng tay vào chính sự của các nước, nhưng ai cũng không muốn có người đè trên đầu mình. Rất nhiều quốc gia phương Tây lập tức tiếp kiến chân thần Cos. Thậm chí còn có con cháu của rất nhiều tài phiệt lớn khuất phục Cos. Cao thủ chân thần tên là Cos, này vô cùng hiền lành. Ông ta tích cực tiếp xúc với các thế lực lớn, nhưng không thấy tiếp xúc với người của Long Phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hành tinh xanh trở nên gió nổi mây vần. Rất nhiều người đợi xem trò cười của Long Phủ. Một cao thủ chân thần giáng lâm, ai cũng muốn xem Lâm Ẩn chống đỡ như thế nào. Chân thần Cos đến đây là vì hòa bình hữu nghị, xúc tiến quan hệ giao lưu giữa hành tinh xanh và tinh vực Maya. Không thể vì bảy tông môn làm sằng làm bậy trên hành tinh xanh mà bác bỏ ý tốt của chân thần Cos được. Nói đến làm sằng làm bậy trên hành tinh xanh, ai có thể vượt qua Lâm Ẩn chứ? Có người lén nói, lại thêm rất nhiều giới truyền thông đề cao. Chẳng mấy chốc, Cos giống như một người bạn hiền lành đến từ hành tinh khác, đến để phổ độ chúng sinh. Thậm chí còn có lời đồn, chân thần Cos cũng xem như cao thủ trong chân thần, không phải chân thần sơ kỳ, mà là đại tu sĩ đỉnh cao chân thần. Dù ở tinh vực Maya cũng là cao thủ hàng đầu, đại đệ tử của ông ta cũng là cao thủ chân thần, còn có mấy đệ tử nửa bước chân thần nữa. Cả thế giới lập tức xôn xao, vô số người đến phương Tây muốn xin làm đệ tử cho chân thần Cos. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người đến. Phe phái của Cos trên hành tinh xanh có xu thế vượt qua cả Lâm Ẩn. Phương Tây còn lập ra một đạo thống hàng đầu, thế lực địa vị ngang bằng với phương Đông. Một đệ tử của Cos còn nói, Lâm Ẩn gì, chưa từng nghe nói tới. Chỉ mấy tên nửa bước chân thần của bảy tông môn mà thôi. Chúng tôi tiện tay cũng có thể tiêu diệt. Một Lâm Ẩn, một đầu ngón tay của đại sư huynh ta đã có thể đâm chết anh ta rồi. Sư phụ của tôi ở trong vũ trụ cũng là tồn tại được người người sùng bái. Chân thần của bảy tông môn nhìn thấy sư phụ của chúng tôi cũng phải hành lễ như đệ tử đấy. Đăng cập nhật, bạn có thể quay lại sau hoặc tham gia Facebook group để đọc rất nhiều chuyện khác trong lúc chờ chép mới. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Tam Linh 247. Còn để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Cách chương.